Bất hủ kiếm thần, chương 333, 333, ai là người đánh cờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vi Tinh Quân nói không sai. Tinh Minh trải qua nơi này giết một lần. Tại Hồng Hoang Đại Lục trên danh tiếng vang xa. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đều muốn bái nhập Tinh Minh. Học tập nghịch thiên bí thuật. Tinh Minh đệ tử trẻ tuổi tuy rằng ngã xuống hơn phân nửa. Nhưng biển đào xa, còn dư lại đệ tử, đều là thiết huyết tu sĩ. Đông Phương Dã, Tô Thất Thất, Minh Không bọn người càng trong đó nhân tài kiệt xuất, đầy đủ chống đỡ nổi Tinh Minh tương lai. Tử Vi Tinh Quân nghiêng đầu hỏi, lão lừa đảo, trước ngươi không phải là muốn nói với chúng ta Lâm Dịch chuyện sao? Đều đem ngươi kinh động, nhất định là đại sự đi. Thần Côn lười biếng biểu tình chợt vừa thu lại. Giữa hai lông mày có chút lo lắng. Khó có được lộ ra vô cùng nghiêm túc thần sắc. Ta cùng Lâm Dịch tiểu tử này quen biết đã lâu. Khi đó, hắn tuổi còn nhỏ quá. Nhưng có khối tấm lòng son. Tâm tính thiện lương đơn thuần. Ta rất hiếm lạ hắn. Lúc đó trong lòng hiếu kỳ. Liền đối với vận mệnh của hắn quỹ tích suy tính một phen. Thần Côn nói đến đây, đột nhiên dừng lại, lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Tam Đại Tinh Quân biết, lần này suy tính nhất định ẩn tàng rồi bí mật kinh thiên. Nửa ngày sau, Thần Côn chậm rãi nói, người này mệnh cách đặc biệt, mệnh vận quỹ tích cũng liền ta cũng nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể mơ hồ thấy một chút chuyện tương lai, nhưng vô cùng mông lung. Ta lúc đó trong lòng ấm ức. Suy nghĩ ngươi cái nho nhỏ hài đồng, còn có thể giấu giếm được hai mắt của ta. Kết quả thổ huyết 3 lít, thiếu chút nữa mất mạng nhỏ, mới suy tính ra người này mệnh đồ đa xuyễn. Trước 20 tuổi tất có một hồi đại kiếp nạn, Tam Đại Tinh Quân trong lòng rùng mình. Bọn họ rõ ràng Thần Côn bản lĩnh, nếu hắn nói như vậy, sẽ không có sở sai lầm. 20 tuổi. Tử Vi Tinh Quân trầm ngâm nói, còn có không đến một năm, người này 20, Thất Sát Tinh Quân đột nhiên giật mình tỉnh giấc, thấp giọng nói, còn có không đến một năm, chẳng lẽ cái này đại kiếp nạn ngay trăm tộc đại chiến trong. Thần Côn lắc đầu, cau mày nói, lúc đó ta thi triển vô thượng đại đạo, mở ra thiên nhãn, lại cũng chỉ có thể thấy một chút tàn phá vụn vặt đoạn ngắn. Vô cùng không rõ, nhưng hẳn là cùng trăm tộc đại chiến không có quan hệ. Người này cả người nhuốm máu, bị người một trưởng đánh phế đan điền, công lực mất hết. Ân, lúc đó bên tai tựa hồ có nghe được tiếng nước, ta vừa định đi thận trọng tra xét, nhưng thân thể không chịu nổi gánh vác, bị ép rời khỏi thiên nhân giao cảm cảnh giới. Sau còn muốn điều tra. Liền trước kia những bể đó nứt ra đoạn ngắn đều không thấy được. Tam Đại Tinh Quân sắc mặt âm trầm. Nỗi lòng khó có thể bình tĩnh. Thần Côn tiếp tục nói. 3 năm trước đây, ta cách nơi đây cách đó không xa trấn nhỏ trên lần thứ hai gặp phải hắn. Lúc đó hắn đã phản bội Dịch Kiếm Tông. Trong lòng ta lo lắng. Lại vì hắn suy tính một phen. Lúc này đây ngược lại vô cùng giản đơn. Đại kiếp nạn dáng dấp càng rõ ràng. Dừng một chút, Thần Côn đảo, sau ta trở lại đau khổ suy nghĩ phá kiếp chi pháp. Nghĩ tới tị thế một chiêu này. Vì vậy ta đi Tịch Tĩnh Cốc cho hắn một cái mặt nạ. Dặn hắn đến các ngươi tông môn nội tu hành. Hai người các ngươi tông lánh đời phong sơn 2000 năm. Hơn nữa ta biết Tử Vi Tinh Quân nguyên thần chưa chết. Ngay người này trong thức hải. Đến hai người các ngươi tông tu hành là nhất biện pháp ổn thỏa. Muốn làm cho hắn tránh thoát kiếp nạn này. Sau đó thì sao? Dĩ nhiên không có tránh thoát sao? Tử Vi Tinh Quân vội vã truy hỏi. Nhưng sau đó trong mắt buồn bã. Nhìn Thần Côn bộ dáng này đã không cần nhiều lời. Thần Côn cũng thở dài nói. Vốn là hắn đại kiếp nạn dáng dấp đã dần dần ảm đạm. Mắt thấy sẽ hóa vu vô hình, nhưng một năm trước lại xảy ra ngoài ý muốn. Đại kiếp nạn dáng dấp chợt nổi lên. Hôm nay đã tránh cũng không thể tránh. Một năm trước, Thất Sát Tinh Quân lẩm bẩm đạo, lộ ra hồi ức chi sắc. Thần Côn gật đầu, trầm giọng nói, không sai, một năm trước chuyện gì xảy ra, rốt cuộc dẫn tới người này lần thứ hai rơi vào kiếp nạn trong. Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân nhìn nhau, đồng thời kinh hô, kiếm mộ vùng đất. Thất Sát Tinh Quân sắc mặt xấu xí, chậm rãi nói, một năm trước, Lâm Dịch tại tông môn nội mới lộ đường kiếm. Ta nhận thấy được hắn không có tiện tay binh khí. Lúc giá trị kiếm mộ vùng đất xuất thế, ngàn năm một thuở, liền làm cho hắn đi đụng cơ duyên. Thần Côn gật đầu nói, cũng sẽ không sai rồi. Vấn đề nằm ở chỗ này kiếm mộ vùng đất trên. Trước kia tông môn thẳng tuốt lánh đời Phong Sơn, người này cũng biến mất tại tu chân giới. Rời xa phân tranh, mắt thấy liền muốn vượt qua đại kiếp nạn. Nhưng ở một năm trước lần kia danh kiếm tranh, hắn một lần nữa xuất thế, lại lần làm cho hắn rơi vào kiếp nạn trong. Hơn nữa tới so với trước đây càng hung mãnh. Hai đại tinh quân vô cùng tự trách áy náy, thấp giọng nói, việc này trách ta hai. Nếu không có chúng ta làm cho hắn đi đoạt cự khuyết kiếm, nói vậy cũng sẽ không làm cho người này rơi vào đại kiếp nạn trong. Ai, không trách các ngươi. Thần Côn lắc đầu, thở dài nói, việc này nếu không có ta mạnh mẽ nhúng tay, nói vậy cũng sẽ không chọc cho phiền toái nhiều như vậy. Đây là tự ý cải biến thiên đạo, hòng cải mệnh hậu quả. Không chỉ kết quả cuối cùng không thay đổi, khí thế to lớn, còn liên lụy tinh minh gặp nơi này đại họa. Tử Vi Tinh Quân cả người chấn động, kinh hô, tinh minh đại chiến cũng cùng việc này có quan hệ. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền lộ ra bừng tỉnh chi sắc, lẩm bẩm đạo, không sai, không sai, nếu không có Lâm Dịch đi đoạt cự khuyết kiếm, cũng sẽ không cùng Công Tôn hoàng tộc trở mặt, lại không biết bại lộ nhị đệ, tam đệ thân phận, cũng sẽ không rước lấy cái này Công Tôn hoàng tộc quy mô đột kích. Thất Sát Tinh Quân than thở, mặc kệ nói như thế nào, nếu không có chúng ta, Lâm Dịch cũng sẽ không đi kiếm mộ vùng đất. Hắc hắc, ngươi suy nghĩ nhiều, không có quan hệ gì với các ngươi. Nhất ẩm nhất trác, đều có định số. Ngươi có từng nghĩ tới, kiếm mộ vùng đất trăm năm khó gặp, vì sao chỉ riêng tại lúc này điểm ra hiện? Thần Côn lắc đầu cười nhạt, tam đại tinh quân hô hấp dần dần nặng. Bọn họ cảm giác tựa hồ rơi vào một cái âm mưu to lớn trong. Lại chút nào không biết chuyện, hơn nữa thân bất do kỳ bị người nắm mũi dẫn đi. Lâm Dịch trên người là co lại khó bề phân biệt khổng lồ ván cờ. Ba người các ngươi bất quá là trong đó một con cờ mà thôi. Căn bản không ảnh hưởng tới đại cục, không sửa đổi được ván cờ tiêu sái thế. Thần Côn nói ra một phen bí hiểm mà nói, tam đại tinh quân cái hiểu cái không. Cảm giác nghe tới vô cùng chấn động. Đến tột cùng là ai tại đánh cờ? Ngươi là một cái trong đó. Tử Vi Tinh Quân hai tròng mắt hiện lên một tia tinh quang, trầm giọng nói. Thần Côn im lặng mà chống đỡ. Nửa ngày sau, buồn bã nói, nguyên bản ta đã cho ta là trong đó đánh cờ nhân. Nhưng sau lại ta mới phát hiện, ta cũng bất quá là trong cuộc người, là một con cờ. Chân chính đánh cờ một người khác. T. Tam đại tinh quân cảm giác có chút ngực có chút áp lực, thở không nổi. Trong chỗ u minh phảng phất có cặp mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Âm lãnh cười, Thần Côn bản lĩnh bọn họ hiểu rõ đi nữa bất quá, nếu là hắn cũng chỉ là một con cờ. Tại Lâm Dịch trên người bàn cờ này có phần quá lớn. Lâm Dịch đến tột cùng là nhân, có lai lịch ra sao? Vì sao phải tại trên người hắn dưới lớn như vậy tổng thể? Đến tột cùng là ai tại hạ? Trong nháy mắt, tam đại tinh quân trong đầu toát ra vô số nghi vấn. Không đợi tam đại tinh quân hỏi, Thần Côn từ cố nói ra, ta cũng không biết ai là đánh cờ nhân. Dừng một chút, Thần Côn lại nói, bất quá ta không cam lòng làm quân cờ, tựu cùng đối phương đi một ván. làm cho Lâm Dịch tới đây mà tị thế tu luyện, biểu hiện ra xem ta là thua. Bởi vì Lâm Dịch chung quy vẫn là đại kiếp nạn buông xuống, không có thể tránh thoát đi. Kỳ thực tinh minh cái này đại kiếp nạn, đúng đánh cờ nhân đúng vậy thua ra một cái trừng phạt. Đối phương đang dùng phương thức này cảnh cáo chúng ta, không nên tùy tiện nhúng tay. Thần Côn đột nhiên lộ ra cái nụ cười quỷ dị, nói ra một câu kinh thế hãi tục nói. Tam đại tinh quân tâm để không có tới do chui lên đến một tia lương khí. Đại kiếp nạn còn chưa tới, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội. Tử vi tinh quân suy nghĩ một chút nói. Thần Côn tự diễu cười cười. Đạo, ta còn là làm một con cờ được rồi. Bất quá ta sẽ làm đánh cờ người biết. Một quả nho nhỏ quân cờ, lại có thể cải biến cuối cùng kết cục. Bàn cờ này, ta còn không có thua. Nói xong câu đó, thần Côn con ngươi hiện lên một cái cơ trí quang mang. Cái này tại trên người của hắn không thấy nhiều. Thất Sát tinh quân mí mắt giựt một cái. Đạo, Lâm Dịch tiểu tử này có phần khác thường. Ban nãy đi được đột nhiên, không có các thế lực lớn đại năng muốn ám sát hắn đi. Chẳng lẽ đây chính là hắn đại kiếp nạn? Thần Côn hồn không có để ý khoát khoát tay. Mỉm cười nói. Còn có một tháng đúng trăm tộc đại chiến. Ai có thể nghĩ tới các ngươi cư nhiên sẽ thả tiểu tử này đơn độc ra ngoài. Rồi hãy nói tiểu tử này vừa ra khỏi cửa hãy cùng thay đổi một cái người nha tựa như. Ta thiếu chút nữa đều không nhận ra. Người khác rất khó tìm đến hắn. Đại kiếp nạn nào có đơn giản như vậy? Lâm Dịch ra ngoài chỉ là đến lúc nảy lòng tham. Mặc cho đánh cờ nhân chính là tính hết thiên cơ. Cũng coi như không được chuẩn như vậy. Phá Quân tinh quân có chút tiếc hận nói. Chỉ tiếc hắn lần này bước vào đan đạo thất bại. Như là trở thành kim đan tu sĩ. Lại lĩnh ngộ thái cổ kim đan dị tượng ngân hà phá cửu thiên. Nói vậy ứng phó đại kiếp nạn cũng có thể nhiều một phần nắm chặt. Lâm Dịch cái này tuy rằng trùng quan thất bại. Nhưng tựa hồ cũng không phải nhất vô sở hoạch. Nhìn dáng vẻ của hắn hình như lĩnh ngộ cái gì. Tử vi tinh quân thâm ý sâu sắc nói ra. Thần Côn bĩu môi cười nói. Lời vô ích, tiểu tử này kẻ trộm rất. Đủ một ngày một đêm thời gian. Không có kiểm nhận lấy được thật là không thể nào nói nổi. Thất Sát tinh quân hừ nhẹ nói. Bớt ở thừa nước đục thả câu. Hắn một cái nửa bước kim đan có thể thu hoạch vật gì. Còn có thể tu luyện thành kim đan dị tượng. Vừa dứt lời, Thất Sát tinh quân khẽ di một tiếng. Nhận thấy được một tia dị dạng. Thất Sát tinh quân con ngươi chuyển chuyển. Chợt nói, chẳng lẽ, thần Côn hai mắt nhìn trời. Một bộ xa cách dáng dấp. Tử vi tinh quân cũng là mỉm cười không nói. Thất Sát tinh quân gật đầu nói. Thì ra là thế. Lâm Dịch tiểu tử này quả nhiên không thể dùng lẽ thường đi phỏng đoán. Hắn hầu như lừa gạt được mọi người. Phá Quân tinh quân rõ ràng cũng là mới vừa nghĩ thấu đạo lý trong đó. Cảm khái đạo, thái cổ đến nay sở hữu tu sĩ. Đều là tại bước vào đan đạo một khắc. Mới có thể dần hiện ra kim đan dị tượng. Nhưng Lâm Dịch lại vô cùng đặc thù. Mặc dù không có bước vào đan đạo. Kim đan dị tượng lại đi trước nổi lên. Một ngày một đêm thời gian. Lấy người này thiên phú. Lĩnh ngộ được kim đan dị tượng cũng không khó. Tử vi tinh quân gật đầu cười nói. Thất Sát tinh quân trước mắt sáng ngời. Không có hảo ý cười nói. Mà hồng hoang các thế lực lớn truyền nhân lại không biết điểm này. Tại trăm tộc đại chiến trong. Bọn họ coi là Lâm Dịch không có tu luyện thành kim đan dị tượng. Nếu muốn tìm hắn phiền toái. Hắc hắc, bốn người bèn nhìn nhau cười. Tách ra không ít mới vừa áp lực. Các thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân còn không có gây sự với Lâm Dịch. Nhưng là lại có mặt khác một nhóm tu sĩ theo dõi ra ngoài Lâm Dịch. Mặc dù hắn ẩn giấu rất khá. Cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nhưng tiên đảo tu sĩ lại có một loại phương thức đặc biệt. Có thể phân biệt ra được chân thật Lâm Dịch. Cho nên Lâm Dịch mới vừa ly khai tinh minh không bao lâu. Tống sư bọn người liền có phát giác, lén lút đi theo. Trời giúp tiên đảo, ta rốt cục chờ đến cơ hội ngàn năm một thuở này. Tống sư oán độc nhìn chằm chằm Lâm Dịch đi xa bóng lưng, cười vô cùng hài lòng. Tống sư rất đắc ý, hắn cho rằng Lâm Dịch chết chắc rồi. Cách chương.